Ngạo Thế Đan Thần, chương 2617, độc chiến bốn thú. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nhảy vào sàn đấu thú, ở hạ xuống thời điểm, cũng nhìn thấy phía dưới một con cương tí viên nhảy lên, cái kia khổng lồ mạnh mẽ đã ở xúc lực chuẩn bị trên không trung cho hắn một quyền. Trước Chu Thiên Cường tại hạ đi thời điểm mới đem cương tí viên thả ra, mà Trầm Tường hiện tại là phía dưới thì có bốn con cương tí viên, hắn mới xuống, ở điểm này diện cũng đối với hắn phi thường bất lợi. To con, chính mình nhảy lên đến không trung, đây là tự tìm đường chết. Trầm Tường trong lòng một hanh, cương tí viên cự quyền đập tới tốc độ phi thường nhanh, dường như một đạo hắc quang như vậy, nhưng Trầm Tường đã dự đoán đối phương ra quyền thời gian, vì lẽ đó hắn sớm tách ra, ở tách ra đồng thời, trong tay hắn trường mâu mạnh mẽ đâm vào đầu kia cương tí viên trong ánh mắt từ sau não xuyên qua đi ra. Cũng như vậy, Trầm Tường lập tức cũng giết chết một con cương tí viên, điều này làm cho mọi người kinh ngạc không thôi, đặc biệt cái kia Chu Thiên Cường, hắn không nghĩ tới Trầm Tường né tránh tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn là trên không trung, xuất kích tốc độ cũng nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc, chỉ ít còn nhanh hơn hắn một ít. Con này cương tí viên thật bổn, nếu là khỏe mạnh ngốc ở phía dưới, có cái khác ba con cương tí viên kiềm chế Trầm Tường cũng không có như vậy dễ dàng đắc thủ, nhảy lên đến không trung công kích Trầm Tường, hắn cái kia qua đại thân thể chính là một cái bia ngắm, mà Trầm Tường thân thể tương đối với hắn mà nói rất nhỏ, né tránh xuất kích đều phi thường có lợi. Viên Phong cười nói, từ Trầm Tường vừa nãy cái kia lóe lên cùng một đòn đến xem, hắn liền biết Trầm Tường ở thân thể mặt trên nhưng là rơi xuống khổ công phu, tuy rằng thân thể so sánh Chu Thiên Cường tới nói khá là gầy gò, nhưng lực lượng chả không kém gì Chu Thiên Cường. Vừa nãy nhảy lên cương tí viên là vừa thả ra hai con một trong, khả năng là bởi vì trước nhìn thấy Chu Thiên Cường chiến đấu, cũng dục già dục dịch, vì lẽ đó nhìn thấy Trầm Tường hạ xuống, cũng nhảy lên công kích, hắn không nghĩ tới Trầm Tường cái này xấu nhân loại nhỏ bé lợi hại như vậy, đầu lập tức cũng bị Trầm Tường đâm thủng. Con người vẫn là rất nhiều thú loại yếu nhất địa phương, cái này cũng là Trầm Tường nhiều năm qua công kích thú loại lựa chọn hàng đầu vị trí, vì lẽ đó vừa nãy gặp phải cơ hội đó, hắn cũng không chút do dự công kích, hiệu quả cũng như hắn nghĩ tới như vậy, lập tức cũng đánh giết con này cương tí viên. Trầm Tường hạ xuống mặt đất, cái khác ba con cương tí viên lập tức la lên xông lại. Trầm Tường hai chân đụng vào đến mặt đất thời điểm, cũng mạnh mẽ hướng lên trên nhảy lên, ba con xông lại cương tí viên đều đánh hụt, hơn nữa còn suýt chút nữa đánh tới đối phương. Mà khi những này cương tí viên phát hiện Trầm Tường nhảy lên đến không trung thời điểm, Trầm Tường đã quay về phía dưới một con cương tí viên ném trường mâu. Trầm Tường vừa nãy sử dụng nguyên thủy đạo lực thông qua hai tầng huyền môn, để cánh tay thu được phi thường sức mạnh mạnh mẽ, trường mâu phi bắn ra thời điểm, như quang bình thường nhanh, từ một con cương tí viên đỉnh đầu bộ đâm xuống, cả cây trường mâu suýt chút nữa đi vào cương tí viên thân thể. Góc truyện audio.com. Chỉ là trong nháy mắt Trầm Tường lại giết chết trong đó một con cương tí viên, con này cương tí viên cũng là mới vừa từ bên trong lồng tre thả ra, bởi vậy còn có hai con cương tí viên là vừa nãy đánh lui, đối với Trầm Tường tới nói cũng thoải mái hơn. Trầm Tường hạ xuống mặt đất, cái kia hai con cương tí viên không có kế tục xông lại, bọn họ nhìn thấy Trầm Tường lập tức cũng giết chết hai con cương tí viên, thực lực này khẳng định rất mạnh. Chu Thiên Cường nhìn thấy, trong lòng rất là khó chịu, Trầm Tường nếu là giết chết cái kia hai con cùng hắn đánh lui cương tí viên cũng là thôi. Nhưng Trầm Tường giết một mực là hai con vừa thả ra cương tí viên, này tương đương với là ở đánh mặt của hắn. Đến nơi này, mặc dù Trầm Tường hiện tại tới cũng khẳng định cũng coi như thắng hắn, đây là ở đây rất nhiều chiến sĩ đều cho rằng. Trầm Tường giết chết con thứ nhất cương tí viên thời điểm, có thể nói là vận khí không tệ, đụng tới một cơ hội tốt. Nhưng lần thứ hai cũng không phải rồi. Đọc truyện với chấm nét. Hắn lần thứ hai thời điểm phi thường mạo hiểm, rơi xuống đất cái kia trong nháy mắt cương tí viên đã xông lại đồng thời ra quyền, mà Trầm Tường vẫn như cũ bình tĩnh nhảy lên đến trên không, đồng thời ném trường mâu, cái kia ném trường mâu lực lượng cũng rất mạnh rất nhanh, đổi làm những người khác khả năng không làm được như vậy. Chu Liệt hừ nhẹ nói, chủ yếu là con trai của ta lựa chọn vũ khí không được, nếu là đổi làm trường mâu. Cơ Đình cười lạnh nói. Đổi làm trường mâu cũng cần tìm tới cơ hội tốt ra tay mới được, ném trường mâu thời điểm, bình thường đều cần thú loại nằm ở bất động hơn nữa không hề cảnh giác trạng thái, mới dễ dàng đắc thủ. Đặc biệt ở cương tí viên, nếu là bị phát hiện, chỉ cần hắn dùng lồng ngực chặn lại, trường mâu coi như hủy diệt rồi. Chu Liệt bị nói tới á khẩu không trả lời được, chỉ hừ một tiếng. Trầm Tường cầm trong tay trường đao, nhìn cái kia cao hơn hắn hơn một lần cương tí viên hai tay rất dài, đứng thời điểm, hai tay cũng có thể gặp được mặt đất, hai tay đến vai đều có dày đặc cương mảnh, dùng phổ thông binh khí rất khó đánh tan. Còn có chính là cương tí viên toàn bộ tiền thân đều là dày đặc cương giáp, cơ bụng cùng cơ ngực đều là phi thường kiên cố cương khối, cũng là khó có thể đánh tan vị trí. Ngay khi Trầm Tường chuẩn bị muốn công kích thời điểm, trong đó một con cương tí viên làm ra một cái để rất nhiều người đều kinh ngạc sự tình, đầu kia cương tí viên lại vọt tới một con cương tí viên bên cạnh thi thể, lôi kéo đầu kia cương tí viên chân, mấy lần liền đem chi lôi kéo hạ xuống, sau đó từng ngụm ăn diện thịt. Cương tí viên chính đang bổ sung trước tiêu hao, man thú muốn trở nên mạnh mẽ cũng cần bắt giết man thú đến ăn mới được. Mà một đầu khác cương tí viên nhằm phía Trầm Tường, cùng Trầm Tường chiến đấu lên. Cận chiến rất chịu thiệt, những này ra tay trường hơn nữa phi thường linh hoạt, trên người phòng ngự cũng rất kiên cố, hình thể lại cao hơn ta lớn, hắn nhược điểm ở đầu, phần lưng cùng chân, nhưng nếu muốn bắn chúng, tốt nhất là xa xa tập kích. Góc truyện audio.com Trầm Tường chỉ là khoảng cách gần cùng con này cương tí viên giao thủ hơn 20 chiêu, liền cảm thấy có chút vất vả, hắn muốn vòng tới cương tí viên phía sau, nhưng cương tí viên nhưng cấp tốc xoay người, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội, hắn muốn công kích cương tí viên chân, nhưng cương tí viên cặp kia sắt thép cánh tay dài bất cứ lúc nào bảo vệ chính mình nhược điểm, sẽ không để cho Trầm Tường đắc thủ. Mà một đầu khác cương tí viên chính đang ăn chết đi cương tí viên, điều này hiển nhiên là hai con cương tí viên ở phối hợp với nhau, một cái đến nhờ trụ Trầm Tường, một cái qua bên kia ăn khôi phục trước tiêu hao. Những người này quả nhiên rất thông minh, Trầm Tường nhìn thấy đầu kia chính đang ăn cương tí viên, trong lòng sợ hết hồn, đầu kia cương tí viên lại cho tới một cái trường mâu. Đầu kia cương tí viên ăn được rất nhanh, lập tức cũng ăn đi hơn nửa cương tí viên thi thể cũng khôi phục đến rất nhanh, lúc này chiếc kia cương nha tràn đầy huyết nhục xem ra rất là đáng sợ. Con này cương tí viên nắm trường mâu, ở một bên lẳng lặng quan sát, điều này khiến người ta nhìn ra hãi hùng khiếp vía, điều này hiển nhiên là ở chờ cơ hội công kích Trầm Tường. Cong, một tiếng, Trầm Tường đao bổ về phía cương tí viên thời điểm, lại bị cắn, hơn nữa trong nháy mắt bị cắn đứt, chỉ trong nháy mắt này, một cái trường mâu đâm tới. Trường mâu đâm tới thời điểm, Trầm Tường cũng có thể dùng thần thức bộ bắt được trường mâu quỹ tích, hắn vội vàng nghiêng đầu tách ra, mạo hiểm tránh thoát, bằng không cái kia trường mâu nhất định có thể đem đầu của hắn đâm thủng. Này thanh trường mâu đâm vào thạch trong vách, lúc này Trầm Tường đã không có vũ khí, mà hắn sống lưng cũng đổ mồ hôi, vừa nãy là ở là quá mạo hiểm rồi. Cơ Nguyệt Lam cùng Cơ Đình cũng thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều người đều vì Trầm Tường lo một vệt mồ hôi, đồng thời không khỏi sợ hãi than Trầm Tường thực lực, vây xem rất nhiều bộ lạc chiến sĩ, đều cảm giác mình ở tình huống kia khẳng định tránh không khỏi. Cách chương.